nói với công chúa cũng không rõ được, công tử là thần y chắc chắn có cách tránh thai. Linh Dục Tú mở tròn mắt. Vậy cũng được sao? Chắc chắn rồi. Ta nghe nói có một số phu nhân không muốn sinh con liền tìm dược sư điều chế thuốc, như vậy sẽ không mang thai nữa. Tần Mục tiến ba cô gái về thì nhìn thấy hoa lê của cây lê vàng đã nở rộ đầy cây. Mùa xuân cuối cùng cũng tới. Thiếu niên nghĩ thầm. Đợi tới khi lương thực vụ đầu chín, năm thiên tai cũng sẽ qua đi. Hắn rửa mặt chải đầu một lượt, một mình ở nhà chỉ có Long Kỳ Lân ở bên, hắn không định nấu cơm mà sẽ ra ngoài ăn. Vừa bước ra khỏi sân liền thấy Bá Sơn Tế Tửu khoác áo chạy tới, lớn tiếng nói. Ta vừa nhìn thấy công chúa và hai cung nữ xách đèn lồng xuống núi, lẽ nào là ra từ nhà của ngươi? Không phải việc như vậy đâu, sư huyên đừng nói linh tinh. Tần Mục mặt không biến sắc, nói. Sư huyên tới tìm ta lẽ nào là vì việc của ban công thố ăn sáng chưa vậy? Bá Sơn Tế Tửu trước giờ vẫn rất to mồm không thua kém gì về quốc công, nếu như hắn biết được việc Linh Dục Tú và hai cung nữ ngủ trong phòng Tần Mục một đêm thì cả kinh thành cũng sẽ biết được. Đối với Tần Mục, tình cảm nam nữ chịu sự gò bó của lễ tiết, bản thân hắn không làm việc gì vượt quá giới hạn, nhưng đối với thế tục mà nói thì đó lại là việc không nhỏ, ngủ cùng công chúa mà bị truyền ra ngoài hoàng đế sẽ lấy đầu hắn. Vì thế giấu đi là tốt nhất. Vừa ăn ở dưới núi rồi, ta biết ngươi vừa từ hoàng cung về, mệt thời gian dài như vậy chỉ sợ vẫn còn đói, vì thế ta mang đồ ăn tới cho ngươi đây. Bá Sơn Tế Tửu cầm mấy túi giấy dầu đưa cho hắn. Tần Mục vội vàng cảm ơn, mở túi giấy dầu ra bên trong là một vỉ bánh bao, túi còn lại không biết là thịt gì thú gì, dùng nước lọc hấp. Nước tương đỏ trộn với hành chè sợi, còn có một túi rau dưa muối. Tần Mục mời hắn vào trong nhà, ngồi xuống ăn cơm. Bá Sơn Tế Tửu thấy hắn ăn như hổ đói liền than thở. Hoàng đế thật bủn xỉn, kêu ngươi đi trị bệnh mà không cho ngươi ăn ngon. Đúng rồi, thần tạng lục hợp của ban công thố đã đột phá được quá nửa rồi. Sao nhanh vậy? Tần Mục ngẩng đầu tỏ vẻ kinh ngạc. Tu luyện tới cảnh giới lục hợp sẽ là cao thủ thần thông. Một người tu hành bất cứ cảnh giới nào cũng cần mài giũa kỹ lưỡng, dùng 2 năm để đột phá thần tạng ngũ diệu giống như Tần Mục đã là rất nhanh rồi. Hắn khổ tu gần 1 năm ở cảnh giới ngũ diệu, hiện giờ đã chạm mốt cảnh giới lục hợp, nhưng muốn đột phá thần tạng lục hợp thì vẫn không biết được khi nào mới có thể đột phá thành công. Lần trước khi hắn gặp ban công thố, hắn ta chỉ là một tên nhóc cảnh giới linh thai. Tới giờ mới được nửa năm, cảnh giới của ban công thố đã vượt qua Tần Mục trở thành cao thủ thần thông của cảnh giới lục hợp. Đây tuyệt đối không phải tốc độ tu hành bình thường, có thể gọi là thần tốc. Tiểu tử này rất đáng ngờ. Bá Sơn Tế Tửu bốc một cọng rau muối cho vào miệng, nói. Lục hợp điện của Thái học viện là nơi truyền thụ đột phá thần tạng lục hợp. Sĩ tử cảnh giới ngũ diệu tu hành tới viên mãn đều có thể tới đó nghe giảng. Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng, Tần Ngọc, Vân Khuyết, tên béo họ Vệ, còn có cả một số thế tử cũng tới đó học, tên ban công thú này cũng ở đó. Hoang Pháp Sư Thái của lục hợp điện nói rằng hắn tăng cảnh giới quá nhanh, căn bản không cần Sư Thái chỉ dạy. 3 ngày trước hắn chỉ mới viên mãn cảnh giới ngũ diệu, hôm nay đã đột phá được một nửa, chỉ cần thêm 2 ngày nữa, hắn sẽ trở thành thần thông của cảnh giới lục hợp. Đúng rồi, tu vi của ngươi đạt tới mức độ nào rồi? Cảnh giới ngũ diệu cơ bản đã viên mãn rồi. Tần Mục miệng ăn thịt, nói. Chỉ có điều vẫn chưa có manh mối gì về cảnh giới lục hợp. Bá Sơn Tế Tửu ánh mắt lấp lánh. Vậy thì ngươi nên tới lục hợp điện. Hoang Pháp Sư Thái truyền thụ vấn đề này. Ta muốn xem ngươi và ban công thố ai mạnh hơn ai. Tần Mục không ngẩng đầu lên. Ta thấy không cần phải làm vậy. Ta bá thể. Biết rồi, ngươi là bá thể, mũi ngẩng lên trời, vinh váo ngạo mạn. Bá Sơn Tế Tửu cười nói, ta sai Vạn Vân thăm dò hắn ta, Vạn Vân đánh với hắn được hai chiêu đã thua rồi. Tần Mục cuối cùng cũng ngẩng đầu lên kinh ngạc nói, hai chiêu sư huynh, ngươi chắc chắn rằng hắn chỉ dùng hai chiêu đã đánh bại được Thẩm Vạn Vân? Bá Sơn Tế Tửu gật đầu. Tần Mục sắc mặt nghiêm trọng, Thẩm Vạn Vân tư chất phi phàm, là nhân vật lợi hại trong tầng lớp thanh niên, tư chất ngộ tính của hắn chỉ kém một chút so với Phật tử, đạo tử, nhưng thực lực cũng rất mạnh. Khi trước Phật Tâm Phật tử tới chặn cửa Thái Học Viện, Thẩm Vạn Vân tới khiêu chiến, hơn 10 chiêu mới thất bại, có thể thấy thực lực của hắn không tầm thường. Nền tảng của hắn rất vững chắc. Sau khi được quốc sư Duyên Khang chỉ điểm dường như đã không có khuyết điểm. Sau khi từ Nam Cương trở về, Tần Mục rất ít khi gặp hắn, chỉ nghe nói phần lớn thời gian hắn đều ở Thiên Lục Lâu, chắc là tu luyện trạng thái thần hóa của thần tạng ngũ diệu. Thẩm Vạn Vân tu luyện xong trạng thái thần hóa của thần tạng ngũ diệu, cho dù không bằng Phật Tâm Phật tử thì cũng không cách biệt là bao. Chỉ dù hai chiêu đánh bại Thẩm Vạn Vân, nếu đổi lại là Tần Mục cũng rất khó làm được, trừ khi vừa ra trận đã dùng ngay chiêu thức mạnh như kiếm Lý Sơn Hà. Thú vị đấy. Tần Mục ăn xong, lau miệng cười nói, Võ Khả Hãn, ngươi cứ dụ dỗ ta để ta tới Lục Hợp Điện, gặp tên ban công thố đó, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Bá Sơn Tế Tửu đa nhiên nói, ta muốn ngươi đi thăm dò thực lực của hắn ta. Ta nghĩ ngờ hắn bị ma nhập. Hơn nữa, lẽ nào bá thể sợ rồi? Ma nhập. Tần Mục hơi sững sờ, nhớ tới lúc hắn đến Lâu Lan Hoàng Kim Cung, đồ tể từng nói trong Hoàng Kim Cung có một lão quái vật chuyển thế 18 lần sống 19 kiếp, hắn kêu lên thất thanh. Ý ngươi là? Bá Sơn Tế Tửu gật đầu, nói, ta nghi ngờ ban công thố đã không còn là ban công thố nữa, mà là lão quái vật đáng sợ sống hàng vạn năm. Hắn cũng là kẻ địch của sư phụ Thiên Đao, chính vì hắn mà sư phụ phải vứt bỏ cả tên của mình, không dám dùng tên thật. Tần Mục gật đầu, Bá Sơn Tế Tửu từng nói với hắn về việc này. Đồ tể chưa từng nói tên thật của mình với ai, kể cả Bá Sơn Tế Tửu cũng không biết. Nguyên nhân chính là vì cao thủ chuyển thế 18 lần của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Đó là một nhân vật đáng sợ, biết tên của kẻ địch sẽ có thể làm phép hại người. Thẩm Vạn Vân không thăm dò được thực lực của hắn ta, vì thế ta mới bảo ngươi tới Lục Hợp Điện gặp hắn ta. Ánh mắt Bá Sơn Tế Tửu lấp lánh, nói, kẻ thù lớn nhất của sư phụ Thiên Đao chính là hắn, nếu như ban công thố bị hắn nhập, vậy thì giết chết ban công thố có thể giúp sư phụ giải quyết được một kẻ tử địch. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là con trai của Khả Hãn Man Địch Quốc, nếu không chắc chắn ta sẽ không dám động thủ. Vì thế ngươi hãy tới thăm dò thực lực của hắn. Hắn ta tướng mạo thô kệch nhưng suy nghĩ rất kín kẽ. Tần Mục đứng dậy, nói, ta cũng đang cần đột phá để tăng lên cảnh giới lục hợp. Ta tới Lục Hợp Điện. Hắn lúc túng nói, sư huynh, đại điện nào là Lục Hợp Điện? Bá Sơn Tế Tửu suýt chút nữa thì thổ huyết. Ngươi tới Thái Học Viện đã gần một năm, tới nơi nào là Lục Hợp Điện cũng không biết. Tần Mục hơi xấu hổ, nói, tới Thái Học Viện lâu vậy rồi, ta mới chỉ nghe giảng được một buổi. Ta dẫn ngươi đi. Bá Sơn Tế Tửu dẫn hắn rời khỏi Sĩ Tử Cư, hai người vai về vai bước đi. Tần Mục đột nhiên nhớ tới một việc, nói, sư huynh, ngươi nghe nói về Thiên Thánh Giáo bao giờ chưa? Mục Thần Ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong chương 272 Toán Kinh Đại Thành. Bá Sơn Tế Tửu để mặc hắn ở trước cổng Lục Hợp Viện, sau đó quay người bước đi. Sợ Tần Mục tiếp tục làm nhảm lôi kéo hắn vào Thiên Thánh Giáo. Tần Mục hậm hực nói, sớm muộn gì cũng bắt ngươi phải vào. Quốc tử giám của Lục Hợp Điện là Hoang Pháp Sư Thái, là người trong Phật môn đức cao vọng trọng, ở đây dạy học từ khi Thái Học Viện thành lập. Tần Mục bước vào Lục Hợp Điện,

hắn đứng dậy khỏi bộ đoàn bước ra ngoài điện. Hoàng Pháp Sư Thái sững sờ, vội vàng nói. Thái học bác sĩ, ngươi đóng hết mọi thần tạng trong người lại, sau đó dùng hết sức xung kích thử xem. Tấn Mục hít thở thật sâu, đóng hết thần tạng linh thai, ngũ diệu và lục hợp của mình lại, sau đó thét lên một tiếng. Ba vị trí linh đài, giáng cung, hoàng đình đều vọng tới tiếng động lớn, tổng cộng có ba tiếng, ba đại thần tạng đã mở, khí tức của Tần Mục tăng mạnh. Đúng là đã mở thần tạng lục hợp rồi. Hoàng Pháp Sư Thái kinh ngạc nói, sau đó nhìn Tư Vân Hương ở bên cạnh, chỉ thấy Tư Vân Hương cũng đang định xung kích bức vách lục hợp, rõ ràng nàng ta cũng đã tìm được vị trí bức vách lục hợp chính xác. Bà đuổi thiếu niên và thiếu nữ nói chuyện riêng ra ngoài điện, không ngờ chỉ mới một lúc cả hai người đã tìm được vị trí của bức vách lục hợp, thậm chí một người còn đột phá thành công trở thành thần thông cảnh giới lục hợp. Hoàng Pháp Sư Thái chắp tay nói. Tần Mục. Thái học bác sĩ, hình như trò có bí pháp có thể tính toán ra vị trí của bức vách lục hợp, nhanh hơn lục hợp toán kinh của Bần Ni, không biết có thể truyền lại không? Tần Mục cười nói. Sư Thái khách sáo rồi. Ta bản lĩnh kém cỏi không dám khoe khoang trước mặt mọi người, chẳng qua là có chút tâm đắc, sẵn sàng giao lưu với Sư Thái và các sĩ tử. Hoàng Pháp Sư Thái mừng rỡ, vội vàng mời hắn vào điện, nói với các sĩ tử. Hôm nay mời Thái học bác sĩ giảng bài cho mọi người. Mời Thái học bác sĩ. Tần Mục nhìn ban công thố phía sau đại điện cười nói. Ban công thố vương tử ở Thảo Nguyên cũng đã đột phá lục hợp trở thành thần thông, không biết có hứng thú nói về tâm đắc của ngươi không? Mọi người quay đầu lại nhìn, ban công thố lắc đầu nói. Thảo Nguyên man di, không dám khoe khoang. Tần giáo chủ, mời. Tần Mục nheo mắt, giảng một lượt kỹ xảo tính toán của mình cho mọi người trong điện nghe. Hoàng Pháp Sư Thái vừa mừng vừa kinh ngạc, nắm bắt vấn đề liên tục đặt ra câu hỏi, hỏi thêm rất nhiều điểm kỳ diệu của kỹ xảo tính toán của hắn khiến mọi người trong điện nghe say sưa. Rất lâu sau Tần Mục mới nói hết về kỹ xảo tính toán của mình. Các sĩ tử trong điện đều tự mình thử nghiệm nhằm nắm bắt cách tính toán này, chỉ có điều có người tài trí cao có người ngộ tính thấp, không phải ai cũng có thể nắm bắt được. Thái học bác sĩ, có kỹ xảo tính toán này của ngươi, Bần Ni có thể biên soạn lại lục hợp toán kinh rồi. Hoàng Pháp Sư Thái cười nói. Không biết bác sĩ có đồng ý ký tên đồng sáng tác không? Tần Mục nghiêm túc nói. Đây là một việc thiện có lợi ngàn năm, nếu như có thể ký tên đương nhiên ta sẽ rất vui mừng. Tuy nhiên tên của ta cần ghi là Thiên Thánh Giáo Chủ Tần Mục. Hoàng Pháp Sư Thái sắc mặt xám xịt, trong lòng nghĩ thầm. Hắn là Thiên Ma Giáo Chủ, tên của ta nếu ngang hàng với hắn vậy chẳng phải ta cũng là ma đạo thiện tai thiện tai, Bần Ni lại quá coi trọng vẻ bề ngoài rồi. Có thể đứng ngang cùng Thiên Ma Giáo Chủ cũng là diễm phúc của Bần Ni. Tần Mục nhìn về phía ban công thố, cười nói. Tiểu vương tử, ngươi và ta cùng lúc đột phá tiến vào cảnh giới lục hợp trở thành thần thông. Đúng là thiên thời địa lợi, chả mấy khi cảnh giới tương đồng chi bằng chúng ta tỉ thí thử xem. Ban công thố lắc đầu. Tần giáo chủ nói đùa rồi, ta tới đây để học tập. Tần Mục mỉm cười nói. Học tập vừa hay chỗ ta cũng có một bộ đao pháp, tương truyền là do thiên đao sáng lập. Ngươi có muốn học bộ đao pháp này không? Ban công thố những mày ánh mắt nhìn lên người hắn bên tai Tần Mục lập tức vọng tới vô số tiếng ruột khóc thần sầu vô cùng thống thiết. Bác sĩ tước vị đại học ngày nay, dành cho người có công lao nghiên cứu về một nơi gơ hơ a nơ hơ học. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Egypt phong chương 273 ba quyền hai đao. Lợi hại. Tần Mục vận tạo hóa thiên ma công, khóa chặt thần hồn của mình trong lòng dè chừng. Công pháp của Lâu Lan Hoàng Kim Cung vô cùng quái dị, sử dụng hồn phách luyện công. Bất luận là hồn phách của người hay yêu quái, thần thú đều có thể dùng để tu luyện.

sau lưng vị đại vu này có một đôi cánh kim quang lấp lánh dang rộng. Hắn vỗ cánh, vô số lông vũ màu vàng sáng rực rỡ bay đi, tập trung lại thành một luồng ở trong không trung, kim quang chói lóa đâm về phía Tần Mục. Cùng trong lúc này, đại vu đó nhấc chân, hai chân đã biến thành móng vuốt màu vàng vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng đánh đá nát vụn quặp về phía đầu Tần Mục. Biến hóa trong Vu Tôn Lâu Lan Kinh thật thú vị. Ngươi là đệ tử của Vu Tôn đã tu luyện thành thần thông. Tần Mục hai mắt phát sáng, hai thanh đao mổ heo sau lưng bay ra, chỉ nghe tiếng va chạm leng keng vang lên liên hồi giống như mưa xối xả, chỉ trong chớp mắt đao quang bùng phát, phá tan kiếm quang màu vàng. Đao quang giống như tơ lụa, dài chừng 3 trượng 7 thước, một ngang một dọc, ngang dọc mịt mùng tạo thành một đường chém đứt một chiếc móng vuốt. Ngay sau đó, Tần Mục áp sát lên phía trước, xoay ngược tay cầm đao. Xách đao xông lên. Đại đao vung ra, phanh ngực mổ bụng. Đại vu kia còn chưa kịp ngã xuống đất, đại vu còn lại dùng mình biến thành một người khổng lồ thân người đầu voi, nắm đấm to như một ngọn núi vung mạnh đi. Tần Mục vứt đao quay người, nguyên khí bùng phát. Dây buộc tóc nổ tung, mái tóc đen nhánh bị nguyên khí xung thiên làm cho dựng thẳng đứng. Bùng! Hai quyền va vào nhau, cơ bắp toàn thân rung lên, có cơ bắp giống như mãng xà bò trườn dưới ra. Nguyên khí trên người Tần Mục giống như thanh long cuộn mình, cửu long đế vương công và Như Lai đại thừa kinh dường như được phát động cùng lúc, giống như có một đại Phật đang ngồi, rồng cuộn xung quanh người đại Phật. Bùm một tiếng nổ lớn vang lên, lại một quyền nữa được đánh đi. Đại vu kia giống như một tượng thần hoàng kim, sức mạnh vô biên. Quyền cước chứa đựng sức mạnh khủng khiếp, từng quyền từng cước đều giống như người khổng lồ khai thiên lập địa. Dầm, dầm, dầm, nắm đấm của hai người lao vào nhau lần thứ 3. Tần Mục thu quyền, xua đi khí thế đáng sợ, cơ bắp cuồn cuộn khắp người bình thường trở lại. Vị đại vu đầu voi thân người gầm lên một tiếng, vung ra một quyền đánh vào mặt hắn, khí thế lớn mạnh tạo thành một luồng cuồng phong. Quyền vẫn chưa kịp hạ xuống người Tần Mục, đột nhiên trong người hắn vọng ra tiếng nổ lách tách, lập tức xương cốt toàn thân gãy vụn, cơ bắp tan nát, nguyên khí phân tán rồi ngã xuống đất giống như một đống bùn nhão, miệng chỉ thở ra không hít vào. Quyền lực, quyền ý, ba quyền của Tần Mục đều đánh thẳng vào người hắn, đánh tan xương cốt, cơ bắp và nguyên khí của hắn. Phía sau, các sĩ tử Lục Hợp Điện kinh ngạc há hốc miệng đứng như trời trồng. Hoang Pháp Sư Thái toàn thân lạnh toát, Tần Mục đúng là một kẻ bạo đồ coi trời bằng vung, ba quyền hai đao giết chết hai sứ giả ngoại quốc, hơn nữa lại còn ra tay trong Thái học viện. Tần Mục mặc kệ bọn họ, quay người nhìn ban công thú. Mặt nở nụ cười không hề giống với hung đồ ra tay giết người do bất đồng quan điểm, hắn nói. Ai tới dọn thi thể, rửa mặt đất đi tiểu vương ra, bản lĩnh của ta cũng được đấy chứ, có muốn ra tay không? Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Egypt phong chương 274 vu pháp giết người. Giết người rồi, giết người rồi. Có quản sự vội vàng chạy đi bẩm báo với đại tế tiểu Cố Ly Noãn. Nói oang oang. Không xong rồi, Thái học bác sĩ Tần Mục lại giết người rồi. Trong Thái học viện, Cố Ly Noãn đang ngồi uống trà thản nhiên cười nói. Việc này có gì phải hốt hoảng chứ, hắn là thiên ma giáo chủ, giết người thôi cũng khiến ngươi hoảng hốt, vậy sao hắn không giết người mới là chuyện lạ, hắn giết ai rồi? Quản sự không kịp thở dốc, nói. Hắn giết hai sứ giả của Man Địch Quốc. Chén trà trong tay Cố Ly Noãn vỡ vụn, mặt biến sắc, thất thanh nói. Sứ giả của Man Địch Quốc lại còn giết hai người không phải, ta đã mời ăn rồi, tại sao vẫn còn làm khó ta? Ông ta vội vàng đứng dậy định chạy ra ngoài điện nhưng đột nhiên lại dừng lại, bước tới bước lui, nói. Hắn là thiên ma giáo chủ, đứng đầu đệ nhất thánh địa ma đạo. Ta chạy đi trách cứ hắn chả khác nào động thổ trên đầu thỏ tinh, chán sống. Việc này hãy bẩm báo trước với Thái tử Điện Hạ.

nhớ một ngày nào đó ngươi hứng lên lại giết vài người thái tử giám quốc là ta đây còn có thể làm được gì nữa, ngày nào cũng viết thư cho hoàng đế nước khác thu dọn hậu quả cho ngươi cũng đủ để ta bận hết ngày rồi. Tần Mục lúc tùng nói, ta cũng không thường xuyên giết người. Việc này cũng là có nguyên nhân cả mà. Linh Ngọc Thư nói, giờ ngươi đã là bậc thần thông, bản lĩnh cao lên rồi. Trước đây phụ hoàng bổ nhiệm ngươi làm trung tán đại phu, chỉ cho ngươi một chức quan hữu danh vô thực, không có thực quyền. Chi bằng thế này đi, ta giao cho ngươi một chức vụ có thực quyền. Phụ hoàng và quốc sư đã tỉnh rồi, mấy ngày nữa ta sẽ không cần quản lý triều chính nữa, chắc chắn phải đi cứu tế thiên tai. Ngươi đi cùng ta. Lần này ta đi còn cần dẫn theo một số quan viên công bộ, một số sĩ tử của Thái học viện. Hắn thực sự không yên tâm Tần Mục, để Tần Mục ở lại đây chắc sẽ lại xảy ra chuyện, vì thế không bằng dẫn hắn đi theo bên cạnh. Tần Mục ngẫm nghĩ, bản thân hắn ở lại Thái học viện đúng là cũng không có việc gì làm. Không cho đánh nhau cũng không cho giết người, hạn chế quá nhiều, không bằng đi cùng thái tử. Linh Ngọc Thư sánh bước bên hắn, đột nhiên nói, nghe nói muội muội của ta hôm qua ngủ ở chỗ ngươi. Tần Mục giật mình, nghiêm túc nói, điện hạ, tuyệt đối không có chuyện này. Đừng nghe lời tiểu nhân xèm pha, hủy hoại danh dự của ta và công chúa. Linh Ngọc Thư nhìn thẳng vào mặt hắn, thấy thần sắc của hắn không giống như đang nói dối thế mới yên tâm thở phào nói, ta tin ngươi. Được rồi, việc giết sứ giả ta sẽ giúp ngươi lo liệu, mặt dày viết thư cho Loan Đích Khả Hãn. Ngươi cũng chuẩn bị đi qua vài ngày nữa theo ta rời kinh. Tần Mục nhìn theo bóng thái tử đi xa, Bá Sơn Tế Tửu bước tới, dáng vẻ thần bí nói, ta vừa nghe lén thái tử nói Lục công chúa Linh Dục Tú đêm qua ngủ ở chỗ ngươi, nói đi rồi lại nói lại. Sáng nay ta đích thực nhìn thấy Lục công chúa và hai cung nữ xách đèn lồng xuống núi, có phải các ngươi? Tần Mục đau đầu, ngắt lời ông ta nói, tuyệt đối không có chuyện này sư huynh, đồ tể ra ra mỗi lần gặp ngươi đều bỏ chạy chính là vì ngươi to miệng, không dám sư đồ hội ngộ. Ngươi thay đổi chút đi, đừng nghe lời đồn đại mà tin là thật. Bá Sơn Tế Tửu lung túng nói, ta cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi, ngươi yên tâm ta rất kín mồm kín miệng, không giống như kẻ xa cơ về quốc công lúc nào cũng oang oang kể lể khắp nơi. Nếu như ban công thố là lão quái vật, tối nay ngươi sẽ nguy hiểm đấy, tối nay chúng ta ngủ chung một phòng có gì còn giúp đỡ lẫn nhau. Tối nay khi đi ngủ ngươi hãy chú ý một chút, đừng ngủ say quá. Đêm đến, Bá Sơn Tế Tửu ngáy vang như sấm. Ông ta ngủ dưới đất, Tần Mục ngủ trên giường. Tiếng ngáy khiến giường rung chuyển, cả người Tần Mục bị rung tới tê dại, cả đêm không ngủ được. Suốt đêm không hề có chuyện lạ gì xảy ra, tới canh tư đột nhiên một luồng gió lạnh thổi tới, đánh bật tung hai cánh cửa. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong chương 275 ra đi thanh thản. Tần Mục lập tức ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng ngáy của Bá Sơn Tế Tửu vẫn như sấm động bên tai, gió lạnh thổi vào phòng nhưng ông ta vẫn không tỉnh. Ngoài cửa có tiếng tụng niệm đặc biệt vọng vào, âm điệu không rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Tần Mục dứt khoát lập tức dùng tạo hóa thiên ma công phong ấm hồn phách của mình, sau đó phát động nguyên khí. Thiếu bảo kiếm treo trên đầu giường cũng bay ra khỏi bao, kiếm quang màu bạc chiếu sáng khắp căn phòng. Ngoài cửa sổ có bóng trắng bay qua bay lại, lúc gần lúc xa thiếu bảo kiếm rung lên, hàng loạt luồng kiếm quang phóng đi như chớp giật, lập tức mấy đầu người ngoài cửa rơi xuống đất. Vu pháp hại người nghe qua rất quái dị nhưng tất cả đều dùng để đối phó với hồn phách hoặc với thân xác. Mặc dù Tần Mục nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu đạo lý ở đây, đối phó với thân xác chính là dùng bí pháp vào phòng giết đối phương. Đối phó với hồn phách tức là dùng các thủ đoạn lạ thường như vu độc để hạ độc hồn phách. Loại độc này không màu, không mùi, không hình, không vị, không tung tích khiến người ta không thể đề phòng.

Những con mắt lơ lửng trên không trung là mắt của một con nhện khổng lồ và mọc song song cạnh nhau, dưới đĩa còn có một con chồn. Nhện và chồn đều bị một đao chém làm đôi, chết bất đắc kỳ tử. Ta vốn tưởng rằng ban công thố sẽ ra tay, không ngờ kẻ ra tay là một đại vô cảnh giới thất tinh. Bá Sơn Tế Tửu lắc đầu nói. Ban công thố không ra tay mà sai đại vô cảnh giới thất tinh ra tay, chắc e sợ ta ở bên cạnh ngươi. Hắn thật thận trọng. Tần Mục đứng dậy thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy những chiếc đầu mà hắn dùng kiếm quang chém xuống là của đám hình nộm trên người khoác vải trắng. Tần Mục hỏi. Sư huynh, đại vô cảnh giới thất tinh kia sao rồi? Chết rồi. Bá Sơn Tế Tửu nói. Hắn làm phép trong mơ, dùng yếm thắng pháp hại ngươi. Đao này của ta phá phép thuật của hắn, đao ý thuận theo phép thuật tiến vào trong giấc mơ của hắn, chém chết hắn trong mơ. Hắn ra đi rất thanh thản. Tần Mục bán tín bán nghi, nói. Đao pháp có thể luyện tới mức này sao? Bá Sơn Tế Tửu cười nói. Đao pháp của Thiên Đao sư phụ mới gọi là thần thoại. Người có thể chém đôi hư không, ta không thể. Đợi tới sáng sớm, Thái học viện bàn tán xôn xao, sứ giả của Man Địch Quốc lại chết thêm một người nữa, nghe nói canh năm đột nhiên mất mạng, thất khiếu hộp máu, chết rất thê thảm, trước khi chết có kêu lên ba tiếng. Tần Mục trong lòng bẩm bẩm. Bá Sơn sư huynh chẳng phải đã nói hắn ra đi rất thanh thản sao? Tới chưa? Một vô sĩ bước với, cúi người nói. Vương tử mời Tần giáo chủ đi dự tiệc. Mục thần ký tác giả Trạch Chư người làm Ezip phong chương 276 hơi muốn giết ngươi. Ban công thố tối qua sai đại vu làm phép giết ta, hôm nay vẫn dám mời ta đi dự tiệc. Tần Mục hơi ngạc nhiên. Lẽ nào hắn cho rằng cùng là thánh địa, Lâu Lan Hoàng Kim Cung có thể chèn ép Thiên Thánh giáo chăng, hay là hắn có dự định gì khác? Bá Sơn Tế Tửu bước tới nói. Có cần ta đi cùng ngươi không? Tần Mục lắc đầu. Không cần. Nếu như ban công thố dám quang minh chính đại giết ta thì tối qua đã không dùng vu pháp. Ta một mình đi gặp hắn. Ngọc Hương Lâu là tửu lâu quy mô lớn nhất kinh thành, dùng bố cục lâm viên một đình một viện. Trong đình viện có hòn giả sơn vòi phun nước, tỳ nữ đàn hát múa ca. Mỗi đình viện đều tách biệt vô cùng trang nhã. Người tới đây ăn uống không phải chỉ để ăn cơm và uống trà mà là muốn tìm một nơi có thể nói chuyện. Trước năm thiên tai, việc kinh doanh của nơi này rất sôi động, cho dù là cao quan quý nhân cũng cần phải đặt bàn trước. Tuy nhiên thiên tai bùng phát, hoàng đế đích thân cứu tế thiên tai, cao quan quý nhân trong kinh thành cũng phải quyên góp. Việc kinh doanh của Ngọc Hương Lâu vì thế mới giảm sút. Chắc rằng sau khi ảnh hưởng của thiên tai qua đi, việc kinh doanh của nơi này chắc lại tiếp tục tốt trở lại. Thanh trúc viên của Ngọc Hương Lâu, ban công thố đón tiếp, nói với Tần Mục. Tần giáo chủ, tùy tùng của ta có đắc tội, hôm nay chúng đã chết rồi. Chết xong mọi thứ đều chấm dứt, mong giáo chủ bỏ qua cho. Tần Mục bước vào thanh trúc viên quan sát xung quanh, nói. Vương tử khách sáo rồi. Đình viện này tên là thanh trúc viên, cửa hình trăng tròn, bước vào trong cửa là trúc xanh mơn mướt che sợp hai bên đường đi, bên tai có tiếng nước chảy róc rách. Đi qua hai ngã rẽ mới nhìn thấy nước chảy xuống từ trên hòn giả sơn được làm từ các tảng đá hình dáng kỳ lạ, mặc dù dòng nước nhỏ nhưng lại có cảm giác như thác đổ. Thác nước này đổ vào một chiếc bình ngọc trên tay tượng Bồ Tát, bình ngọc hơi nghiêng, nước trong bình trung chuyển một vòng lại chảy ra ngoài, chảy vào hồ nước phía nam. Tần Mục đưa mắt nhìn, trong hồ nước phía nam có một vài hòn đảo giống như đảo giữa biển, bố trí san sát, rất thú vị. Trên hồ có ghi Nam Hải Quan Thế Mơ, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát. Bồ Tát và hòn giả sơn được chạm khắc cùng với nhau, có dùng một số pháp thuật nhỏ khiến nước chảy không ngớt, mặc dù hồ nước không lớn nhưng rất tinh tế tỉ mỉ, nhìn kỹ sẽ có cảm giác đứng trên bầu trời Nam Hải cúi đầu nhìn biển rộng bao la. Tần giáo chủ, xin mời. Ban công thố đưa tay mời Tần Mục đi qua hành lang tới phòng riêng ở bên hồ. Cửa sổ đã được mở ra, ngồi gần cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh sắc lâm viên. Bên bàn tiệc còn có hai đại vu áo vàng, sắc mặt không chút biểu cảm đứng hai bên phía trong cửa. Ban công thố xua tay, nói. Các ngươi lui xuống đi, sai người mang rượu và thức ăn lên. Hai vị đại vu Lâu Lan Hoàng Kim Cung bước ra khỏi phòng, sau một lát lại có tỳ nữ mang rượu và thức ăn lên. Trong đình viện xuất hiện các thiếu nữ duyên dáng, mặc trang phục dị tộc, thổi kèn chơi dương cầm, gõ trống đạp mã, nghe rất vui tai. Tối qua không phải ta sai người giết ngươi. Ban công thố nhìn kỹ Tần Mục, nói. Ta muốn giết người thì không cần mượn tay kẻ khác. Việc tối qua chỉ là tùy tùng của ta nổi giận vì thấy ngươi giết quá nhiều đệ tử của Hoàng Kim Cung, bởi thế mới vào trong giấc mơ làm phép giết ngươi. Tần Mục nghe hắn nhắc tới việc này không khỏi kinh ngạc, hắn vốn tưởng ban công thố sẽ né tránh không đề cập tới, không ngờ vừa ngồi xuống, việc đầu tiên ban công thố làm chính là nói rõ việc này. Thì ra là vậy. Tần Mục cười nói. Cũng may là ta không sao, còn hắn thì đã chết rồi. Ta tin tiểu vương tử không liên quan gì tới việc này. Ban công thố lắc đầu nói. Chắc ngươi không biết, ta biết hắn định giết ngươi nhưng ta không ngăn cản. Tần giáo chủ có biết nguyên nhân không? Tần Mục hơi ngạc nhiên, khiêm nhường nói. Tiểu vương tử thực khiến người khác bất ngờ, Tần mỗ rất muốn biết cụ thể. Ban công thố rót rượu cho hắn, nói. Ta không ngăn cản là vì ta biết ngươi sẽ để bá sơn tế tửu ở lại trong phòng của ngươi, để phòng ta nửa đêm làm phép giết ngươi. Hắn không giết được ngươi nhưng có thể làm mất thời gian của ngươi. Tần Mục nhướng mày, nâng chén rượu, hai người chạm chén uống cạn. Ban công thố tiếp tục nói. Ta và ngươi đồng thời đột phá vào cảnh giới lục hợp. Khi đó ta không chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi là vì ta nhận ra chiến lực của ngươi rất lợi hại, ta không chắc chắn có thể thắng được ngươi. Nhưng qua một ngày sẽ khác đi. Thời gian một ngày chỉ cần một ngày thôi. Hắn mỉm cười. Cao thủ quyết đấu thời gian một ngày đủ để phân định thắng thua. Buổi chiều ngươi gặp thái tử không có thời gian củng cố phát hiện ra điều kỳ diệu của cảnh giới lục hợp. Buổi tối lại phải đề phòng vu pháp của tùy tùng của ta tấn công, cũng không có thời gian nghiên cứu cảnh giới lục hợp. Còn ta có thời gian một ngày để củng cố lục hợp, tăng tu vi. Chỉ một ngày thôi cũng đủ khiến ngươi không có cơ hội chiến thắng. Tần Mục lại kinh ngạc quan sát sắc mặt ban công thố, chỉ thấy trên mặt hắn còn chút vẻ non nớt nhưng ánh mắt thâm sâu có vẻ thâm trầm không thuộc về lứa tuổi thiếu niên, khen ngợi nói. Tiểu vương tử của Thảo Nguyên quả nhiên bất phàm, trả trách tới thiên đao cũng vô cùng kiêng dè ngươi. Hiện tại ngươi chỉ 14 tuổi thôi phải không? Ban công thố lại rót rượu cho hắn, nói. 13 tuổi. Người Thảo Nguyên quen phơi nắng phơi gió, cơ thể cao lớn, nhìn có vẻ già dặn hơn một chút. 13 tuổi là tuổi kiếp này của ta. Nếu như giáo chủ hỏi tuổi thọ linh hồn ta thì hiện nay đã 10.000 tuổi. Tần Mục cười ha ha nói. Tiểu vương tử càng lúc càng khiến ta kinh ngạc, không ngờ việc này cũng dễ dàng nói ra như vậy. Ta không cần phải giấu ngươi. Ban công thố nói. Tần giáo chủ cũng khiến người khác bội phục. Ngươi là đệ tử của thiên đao phải không? Tuổi còn trẻ mà đã có tu vi thế này cũng khiến ta vô cùng kinh ngạc. Nếu như hôm đột phá cảnh giới lục hợp ta đấu với ngươi, chắc chỉ có 8 phần thắng. Hự, Tần Mục mỉm cười không nói gì, chỉ vân vê chén rượu trên tay. Ban công thố nghiêm túc nói. Tính thêm kiếp này nữa ta đã sống 19 kiếp, trong tuổi thọ dài rằng rặc của ta, ta đã từng gặp rất nhiều thiên tài. Hào kiệt cũng gặp quá nhiều sinh tử bi hoan. Có lúc ta thấy mình là một tảng đá ngầm sừng sững trong dòng thời gian, bên cạnh có vô số nhân vật tài hoa kiệt xuất cứ thế vội vàng đi lướt qua, cho dù là hoàng đế tuyệt thế cũng chỉ là một hình ảnh không đáng lưu tâm, cho dù là thiên đao vung đao chỉ trời cũng chỉ là một người khách vội vã đi qua. Ta còn nhớ ở kiếp thứ 6 của ta, ta cảm thấy đạo pháp thần thông của mình không thể nào tiến triển thêm được nữa, vì thế ta vào Trung Nguyên xin gia nhập đạo môn, học tập tiên thiên thái huyền công và đạo kiếm. Khi đó, đạo chủ của đạo môn rất kỳ vọng vào ta, cho ta làm đạo tử, thậm chí mong muốn ta trở thành đạo chủ, dẫn dắt đạo môn. Khóe mắt Tần Mục khẽ co giật, lão quái vật này từng gia nhập đạo môn, thậm chí còn làm đạo tử. Tuyệt học trấn giáo của đạo môn tiên thiên thái huyền công và đạo kiếm thập tứ thiên lão cũng từng học. Đạo kiếm rất khó lĩnh ngộ, kiếp đó ta học tới kiếm thứ 13, kiếm thứ 14 vẫn không thể nào lĩnh ngộ hoàn toàn được. Ban công thố cảm khái. Đạo kiếm thực sự rất khó, cho dù có tiên thiên thái huyền công cực mạnh cũng khó có thể lĩnh ngộ hoàn toàn, cần có lĩnh ngộ khủng khiếp về thuật số mới có thể làm được. Tới tận khi ta già và chết đi cũng không thể học được kiếm thứ 14, kiếp thứ 7 ta lại vào đạo môn nhưng cũng vẫn không thể học được kiếm thứ 14, chỉ luyện được nửa chiêu. Sau đó, kiếp thứ 8, ta lại vào Phật môn Đại Lôi Âm Tự. Tần Mục giật mình kinh hãi, nhìn kỹ hắn, khẽ nói. Ngươi thấy rằng đạo kiếm đã không thể giúp ngươi đột phá, vì thế mới tới Đại Lôi Âm Tự để học Như Lai Đại Thừa Kinh. Sai rồi. Ban công thố nghiêm túc nói. Ta đi lĩnh ngộ Phật Pháp. Phật Pháp của Đại Lôi Âm Tự giúp lĩnh ngộ cực cao về tâm tính, Như Lai Đại Thừa Kinh là đại thừa của tu vi tâm tính vì thế đương nhiên phải học. Tuy nhiên ta bắt đầu làm từ tiểu hòa thượng, xem hết một lượt kinh Phật của Đại Lôi Âm Tự tham ngộ một lượt, sau đó mới học Như Lai Đại Thừa Kinh. Tần Mục hỏi. Như Lai kiếp đó chắc cũng rất kỳ vọng vào ngươi. Hắn nói tư chất ngộ tính của ta là đệ nhất thời bấy giờ, trình độ Phật Pháp đã vượt qua hắn tài biện luận lợi hại. Ban công thố nói. Như Lai Đại Thừa Kinh ta đã tu luyện hết 20 tầng trời nhưng ta vẫn rời khỏi Đại Lôi Âm Tự. Phật Pháp của Đại Lôi Âm Tự không thể giúp ta đột phá cảnh giới. Tới kiếp sau đó, ta chuyển thế thành nữ nhi. Ta tới Ly Tình Cung. Kiếp tiếp nữa, ta tới Tiểu Ngọc Kinh, sống ở Tiểu Ngọc Kinh mấy kiếp, học hết tuyệt học ở đó, đúng là thánh địa ở trên ba đại thánh địa. Hắn vô cùng cảm khái, dường như đang hồi tưởng lại chuỗi ngày ở Tiểu Ngọc Kinh, dừng lại một lát, hắn nói. Sau đó ta lại tới Thiên Thánh Giáo. Tần Mục ánh mắt vụt sáng, nói. Thiên Thánh Giáo ngươi đã học Đại Dục Thiên Ma Kinh ngươi đã lĩnh ngộ được gì? Ban Tông Thố mỉm cười, nói. Đại Dục Thiên Ma Kinh rất mạnh nhưng so với Như Lai Đại Thừa Kinh và Đạo Kiếm thì vẫn còn kém một chút. Ta vốn định rời đi nhưng sau đó nghe nói Đại Dục Thiên Ma Kinh có một phần đại nhất thống công pháp, chỉ có giáo chủ truyền cho giáo chủ. Ta rất muốn có được vì thế ở lại Thiên Thánh Giáo. Chỉ đáng tiếc Thiên Ma giáo chủ kiếp đó rất mạnh, đệ tử của hắn cũng rất mạnh, vì đệ tử đó được mệnh danh là Thánh Nhân 500 trăm có một, ta thua hắn, không có duyên với vị trí giáo chủ. Tần Mục thở phào, Ban Công Thố tiếp tục nói. Thế là ta làm phản rời khỏi Thiên Thánh Giáo, dẫn theo cao thủ đạo môn tập trung nghĩa sĩ của chính đạo tới tấn công Thiên Thánh Giáo, đánh chết Thánh Nhân 500 năm có một đó. Rượu trong chén của Tần Mục khẽ sóng sánh, có một giọt tràn ra bàn. Vị thánh nhân này đúng là hiếm có, hắn ta đánh chết đạo chủ. So khi ta đánh lén thành công hắn cũng làm ta bị trọng thương nhưng hắn vẫn bị chúng ta dùng vô số nghĩa sĩ chính đạo tiêu hao sức lực tới chết. Ban Công Thố chậm rãi nói. Trước khi chết hắn truyền chức vị giáo chủ và đại nhất thống công pháp cho Thiên Thanh Vương khi đó. Khi đó ta bị trọng thương nhưng nghĩ tới việc chỉ thiếu một bước là có thể công hạ được Thiên Thánh Giáo, sao có thể để công sức trở thành công cốc vì thế tiếp tục dẫn theo đám đông tấn công, không ngờ vị thanh giáo chủ này truyền đại nhất thống công pháp cho thánh nữ khi đó. Sau đó dẫn giáo chúng tử chiến với chúng ta, ta đành phải mang theo thương tích về lại thảo nguyên. Hắn cảm khái nói. Sau này ta nghe nói vị thanh giáo chủ này cũng chết, chết ở đầm Bích Ba. Thánh nữ kế nhiệm vị trí giáo chủ, giết khắp lượt đạo môn và thiên hạ chính đạo, cuối cùng nàng ta cũng kiệt sức, truyền vị xong cũng chết. Ba vị giáo chủ này, thiên thánh giáo gọi họ là gì? Sắc mặt Tần Mục thờ ơ. Tam vương. Tam vương. Ban công thố khen ngợi. Họ xứng đáng được gọi là Tam vương. Hiện giờ ngươi đã biết ăn oán giữa ta và thiên thánh giáo các ngươi rồi chứ, giờ ngươi chắc cũng biết tám phần thắng của ta tới từ đâu rồi. Tuy nhiên đó là một ngày trước, giờ đối mặt với ngươi, ta có 10 phần thắng. Ngươi, 1 phần cũng không có. Tần Mục đứng dậy, vươn vai, nói. Đi thôi, giờ ta có hơi muốn giết ngươi. Ban công thố đứng dậy, hai ngươi bước ra ngoài. Ban công thố quay đầu dặn dò hai đại vu, nói. Hãy để lại cơm thịt, hâm nóng lại, lát ta sẽ về. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong chương 277 tiết tấu. Tần Mục và ban công thố sánh bước rời khỏi Ngọc Hương lâu đi ra ngoài thành. Kinh thành đầu xuân se se lạnh, cho dù là giữa trưa, mặt trời cũng không lên quá cao mà chỉ nằm trích trên bầu trời phía nam, ánh mặt trời cũng không gay gắt. Kinh thành ngày xuân rất náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập. Có một số công tử và tiểu thư nhà giàu cùng nhau đi chơi. Xiêm y đa phần là áo lông chồn, các cô gái mặc áo lông dày ấm áp càng tôn lên làn da trắng ngần. Trước đây, vào mùa này rất nhiều gia đình giàu có ở kinh thành đã ngồi phi thuyền tới phương Nam tránh rét, đợi tới khi xuân hè giao mùa mới trở về. Nhưng năm nay thì khác, thiên tai khiến cho phương Nam cũng lạnh như phương Bắc, thậm chí còn lạnh hơn, vì thế phần lớn mọi người vẫn ở lại phương Bắc. Dù sao thì bên ngoài thiên tai nhân họa, ở lại kinh thành vẫn an toàn hơn. Tần Mục và ban công thố đi rất chậm, cả hai đều tự điều chỉnh trạng thái của mình. Không thể không nói ban công thố dù sao cũng là cao nhân sống 20 kiếp chuyển thế 19 kiếp. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tinh khí thần của mình tới trạng thái tốt nhất, còn Tần Mục lúc này vẫn đang từ từ điều chỉnh. Sát ý tỏa ra trên người ban công thố nhắm thẳng tới Tần Mục, bắt đầu tăng tốc độ. Sát ý của hắn nhằm thẳng Tần Mục để buộc Tần Mục có phản ứng, không thể không thay đổi tư thế đi của mình tránh để lộ sơ hở. Trong Thái học viện, Tần Mục từng làm vậy với hắn khiến hắn đi tập tễnh thay đổi thân hình để mỗi hành động cử chỉ của mình không để lộ ra sơ hở, không cho Tần Mục có cơ hội ra tay. Còn bây giờ hắn cũng dùng cách gậy ông đập lưng ông, dùng trạng thái và khí thế tốt nhất của mình để đối phó với Tần Mục, buộc Tần Mục phải đi theo tiết tấu của hắn, thay đổi theo khí thế của hắn. Chỉ cần Tần Mục phải đi theo tiết tấu của ban công thố, hắn ta sẽ có thể nắm thế chủ động, khiến Tần Mục rơi vào thế bị động, mệt mỏi ứng phó. Để tránh để lộ sơ hở, Tần Mục sẽ liên tục thay đổi quỹ tích đi. Khí thế của mình đường đi càng xa thay đổi càng nhiều, cuối cùng sẽ vượt qua nhận thức kiến thức của thiếu niên này khiến hắn không thể tiếp tục thay đổi. Đợi tới ngoài thành, việc giết Tần Mục chỉ là vấn đề 1-2 chiêu mà thôi. Lão Hồ Ly. Tần Mục vẻ mặt lo lắng, đây là một nhân vật đáng sợ. Ban công thố chính là một kẻ đáng sợ như vậy. Cho dù bản thân mạnh hơn đối phương nhưng nếu có ưu thế có thể nắm giữ hắn sẽ lập tức nắm lấy, tăng tối đa ưu thế của mình. Trải qua sự rèn giũa của thời gian vạn năm, hắn đã rất ít bị tác động bởi ngoại vật. Từng hành động lời nói của hắn đều là sự tiến bộ kinh nghiệm được tích lũy trong hàng vạn năm. Kinh nghiệm của hắn giống như phù văn, giống như đạo lý, khắc sâu trong lời nói hành động. Quốc sư Duyên Khang và ông nội mù từng nói kiến thức hợp nhất với thực tiễn, Mã Gia cũng từng nói không vượt quá phép tắc, ban công thố có tích lũy vạn năm cũng đã làm tới mức độ này. Về kiến thức hợp nhất với thực tiễn, Tần Mục có lý giải của riêng mình. Có kiến thức nhưng không có thực tiễn tức là không chân thật. Thực tiễn không thành tức là vô dụng. Có kiến thức và thực tiễn là trái tim ngay thật, chân thành. thực tiễn thành công là tận cùng triệt để, rất khó bị người hoặc việc khác ảnh hưởng. Tiền đề của kiến thức và thực tiễn hợp nhất là quan sát sự vật, nhận lấy kiến thức, nghiên cứu một việc tới tận cùng, biến thành kiến thức của bản thân. Ví dụ như nấu ăn, biến tay nghề nấu ăn này thành thập toàn thập mỹ, màu sắc và hương vị đều không thể kén chọn chấm phẩy. Ví dụ như kiến trúc, xây dựng lầu vũ đình đài kiên cố, mỹ quan thực dụng, bề ngoài đẹp đẽ, trải qua mưa gió cũng không sụp đổ chấm phẩy. Ví dụ như chế tạo thuyền, hiểu rõ nguyên lý chế tạo thuyền, dùng vật liệu kiên cố, gió bão không chìm. Đây chính là quan sát sự vật, nhận lấy kiến thức, nghiên cứu tới đỉnh điểm một sự việc, một món đồ, hiểu được mọi đạo lý ở trong đó. Có thể thực hiện quan sát sự vật để nhận lấy kiến thức, tức là có thể hợp nhất kiến thức và thực tiễn. Ban Công Thố chính là người như vậy, hắn ta chuyển sinh hết kiếp này tới kiếp khác, nghiên cứu triệt để các loại công pháp. Những kiến thức hắn học được đều biến thành nền tảng của hắn, trở thành một bộ phận cho hành động lời nói của hắn. Bất cứ hành động, lời nói nào của hắn cũng đều mang ý nghĩa sâu xa. Thậm chí từ lần đầu tiên Tần Mục gặp hắn, Tần Mục đã rơi vào trong tiết tấu của hắn. Từ việc Tần Mục khiêu khích Ban Công Thố ở ngoài Lục Hợp Điện tới cuộc trò chuyện của Ban Công Thố trong Ngọc Hương Lâu đều là hắn đang đan lưới, tạo thành một tấm lưới khổng lồ bao vây Tần Mục ở bên trong. Bây giờ bọn họ đi bộ ra ngoài thành chính là lúc con nhện này thu lưới, phun tơ lên người Tần Mục, trói buộc Tần Mục, thiết chặt lại thu hẹp không gian Tần Mục có thể hoạt động. Đợi ra tới ngoài thành chính là lúc con nhện này phóng dịch độc đầu độc chết con mồi của mình. Một đối thủ đáng sợ như vậy Tần Mục chưa gặp bao giờ. Bất luận là đạo tử hay Phật tử, thậm chí là những đại cao thủ cảnh giới thiên nhân, cảnh giới sinh tử truy sát hắn cũng còn thua xa Ban Công Thố. Hiện tại Tần Mục đã bị hắn ép cho phải đi tập tễnh, lảo đảo. Còn Ban Công Thố vẫn đi rất chắc chắn, càng lúc càng chắc chắn. Hắn đang ép Tần Mục thi triển toàn bộ biến hóa, tránh để lộ sơ hở, khi biến hóa của Tần Mục hết hoàn toàn cũng là lúc Tần Mục phải chết. Có thể giao chiến với nhân vật hùng mạnh đáng sợ thế này đúng là một việc cực kỳ may mắn. Tần Mục đột nhiên dừng lại, khi hắn dừng lại lập tức sơ hở trên người xuất hiện vô số. Có thể nói toàn thân đều là sơ hở. Ban Công Thố hơi ngạc nhiên cũng dừng bước. Lúc này hắn ta rất muốn ra tay, Tần Mục đang có vô vàn sơ hở, trong mắt hắn khắp người Tần Mục đều là những sơ hở chí mạng. Tần Mục là giáo chủ Thiên Ma Giáo, thế lực của Thiên Ma Giáo cực lớn, là đệ nhất đại phái trong thế tục. Ra tay ở đây cho dù giết được Tần Mục hắn cũng không thoát khỏi sự báo thù của Thiên Ma Giáo. Trong lúc hắn còn do dự thì sơ hở trên người Tần Mục biến mất, khí thế lập tức bùng phát, sát khí tỏa ra, vượt hơn hẳn so với Ban Công Thố, hắn cất bước đi về phía trước. Sắc mặt Ban Công Thố xa sầm, không thể không đi theo Tần Mục rơi vào thế bị động. Tần Mục lợi dụng lúc hắn ta do dự thoát khỏi thế bị động đúng là nằm ngoài dự tính của hắn. Mặc dù kinh nghiệm của thiếu niên này không bằng hắn nhưng lại có một loại nhuệ khí mà hắn sớm đã bị mất đi. Chuyển thế nhiều kiếp như vậy, loại nhuệ khí tinh thần cầu tiến ở kiếp thứ nhất của hắn đã dần mai một trong thời gian dài đằng đẵng từ kiếp này sang kiếp khác. Lần này tới lượt hắn bị Tần Mục kiềm chế, buộc hắn phải thuận theo tiết tấu của Tần Mục đi về phía trước. Khí thế thân pháp của hai người không ngừng biến đổi rất nhỏ bé nhưng đường càng xa. Biên độ trao đảo thân hình của Ban Công Thố càng lớn, giống như người say rượu, nghiêng bên này ngả bên kia, rất thu hút sự chú ý của người khác. Tình hình hiện tại giống như Tần Mục dùng một sợi dây vô hình dắt một đứa bé 13-14 tuổi say rượu đi trên phố. Cao thủ tranh tài là như vậy, đặc biệt là trong tình trạng khoảng cách thực lực của hai người không lớn, chỉ một chút bất cẩn là tình thế có thể nghịch chuyển. Tần Mục lợi dụng tâm lý hắn ta không dám ra tay ở trong thành để nghịch chuyển tình thế. Mặc dù hai người chưa từng giao đấu nhưng đã bắt đầu so tài về mặt trí tuệ. Cho dù tình thế đã xoay chuyển nhưng Tần Mục vẫn không dám lơ là, đúng như ban công thố nói, Tần Mục không có thời gian để củng cố cảnh giới lục hợp. Mặc dù hắn và ban công thố đồng thời tiến vào cảnh giới lục hợp nhưng ban công thố khác với hắn, ban công thố có kinh nghiệm của 20 kiếp, 20 lần đột phá cảnh giới lục hợp, chỉ cần một ngày cũng đủ để hắn củng cố cảnh giới, điều động toàn bộ sức mạnh có thể điều động của cảnh giới. Tần Mục thì cần thời gian để làm quen, tìm kiếm và mày mò mới có thể nắm bắt được sức mạnh của cảnh giới này. Điều quan trọng nhất là, giờ hắn không có thời gian để tu luyện cảnh giới lục hợp. Hắn đã có hình vận công của cảnh giới lục hợp và cảnh giới thất tinh. Một bức lấy từ đệ nhất đại điện của Thái Học Viện, còn công pháp trên phiến đá trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung chính là hình vận công của cảnh giới thất tinh. Chỉ có điều, hắn lĩnh ngộ đại nhất thống công pháp cần dung hợp bá thể tam đan công và đại dục thiên ma công, ban công thố sẽ không cho hắn thời gian để hắn dung hợp công pháp. Tinh thần của Tần Mục đi vào thần tạng lục hợp, trong thần tạng này hắn nhìn thấy linh thai của mình, lại nhìn thấy ngũ diệu tinh thần và thần điện trên trời, cảm nhận được ngũ diệu tinh quân của mình. Từ góc độ của linh thai có thể nhìn thấy bốn phương thiên địa. Sau khi tiến vào cảnh giới lục hợp, cần quy nhất ba đại thần tạng, công pháp cần xuyên suốt ba đại thần tạng hình thành một chỉnh thể. Trong thần tạng lục hợp có bốn phương thiên địa, pháp lực lớn mạnh, có thể phát động thần thông, là một lần nhảy vọt về chất, nhưng bá thể tam đan công chưa có hình vận công của cảnh giới lục hợp, đây sẽ là khuyết điểm lớn nhất của hắn. Cuối cùng hai người đã ra khỏi kinh thành tới bên ngoài thành, biên độ động tác khi đi đường của ban công thú càng lúc càng lớn, lảo đảo liên tục nhưng biến hóa về thân hình và thân pháp vẫn gần như vô cùng vô tận, bảo đảm trạng thái hoàn mỹ không khiếm khuyết, không sơ hở. Tần Mục không khỏi bái phục hắn, từ trong thành ra tới ngoài thành, ban công thú đã biến đổi mấy chục loại thân pháp. Mỗi loại đều vô cùng kỳ diệu. Là thân pháp đã được tu luyện tới đỉnh cao. Hắn dùng hình rồng đi về phía trước thì sẽ giống như có một con rồng thực sự đang đi trên mặt đất, biến thành hổ, di chuyển sẽ khiến người khác có cảm giác giống như một con mãnh hổ, còn khi thi triển thân pháp phượng tước thì sẽ giống như phượng tước đang bay, thi triển thân pháp du ngư sẽ giống như cá bơi trong nước. Thật khó lòng tưởng tượng một người có thể đồng thời tu luyện nhiều loại thân pháp tới mức đỉnh điểm như vậy. Hai người càng đi càng xa, dần dần sát khí cũng càng trở lên đậm đặc. Trong túi thao thiết của Tần Mục, kiếm hoàn đã bay ra, thiếu bảo kiếm cũng bay khỏi trong túi thao thiết, dắt trên eo hắn. Hai thanh đao mổ heo trên người Tần Mục cũng rơi xuống, cả hai cắm xuống mặt đất chỉ để lộ cán đao. Hai đao cách nhau hơn 10 trượng. Tiếp theo gậy trúc cắm trên mặt đất, thiết chùy rơi xuống đất, giấy bút mực nghiên trong tay áo cũng bị hắn vứt xuống khi đi trên đường. Khi hắn đi thân hình lắc lư, các mảnh huyền thiết trước và sau ngực cũng rơi xuống, rất nặng nề, giày thép trên chân cũng đột nhiên tách ra, mảnh thép buộc trên hai chân cũng rơi xuống. Người hắn trở lên nhẹ nhàng hơn, xương cốt kêu lên răng rắc. Khí thế lại tiếp tục tăng lên mạnh mẽ. Ban công thố vẫn bị dẫn đi theo tiếp tấu của hắn. Khí thế Tần Mục tăng lên, áp lực gây cho hắn ta cũng càng lớn lên, nhưng hắn vẫn rất kiên trì, không hề để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Phía xa cỏ đã mọc cao, có rất nhiều nam nữ đi đạp thanh đồng hành đi du xuân. Có một vài đứa bé đang thả diều giấy, vui vẻ nô đùa trên bãi cỏ, có nơ a. Mơ thanh niên khoe khoang thân pháp, đi vài bước lại bay bổng lên, đạp trên những con diều giấy trên không khiến các cô gái bên dưới khen ngợi không ngớt. Sau đó tiếng khen dần dần ít đi, mọi người đều nhìn về phía hai thiếu niên kỳ quái Tần Mục và ban công thố. Chim muông trong rừng ồ ạt bay ra xa tránh né, sát khí tỏa ra trên người hai thiếu niên này khiến chúng khiếp sợ. Tần Mục và ban công thố bước tới bên đồ giang, trên mặt sông lập tức có vô số cá lớn nhảy lên khỏi mặt nước, lao trên mặt sông bơi về hướng lòng sông, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Khi cá và chim muông nhảy lên, bay lên. Một đứa trẻ đột nhiên nhắm chặt mắt há miệng gào khóc âm ỉ. Trong tiếng khóc, Tần Mục và ban công thố bên bờ sông đều đồng loạt ra tay. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong chương 278 hâm rượu. Xung quanh Tần Mục xuất hiện các loại phù văn kinh Phật xoay chuyển quanh người giống như một chiếc chuông lớn chụp xuống, năm tầng trời của Như Lai Đại Thừa Kinh thấp thoáng xuất hiện, Phật âm vang vọng. Cùng trong lúc này, Cửu Long Đế Vương Công cũng được hắn phát động, long khí của chín đại long mạch ở xung quanh kinh thành cũng đổ tới khiến khí thế của hắn lại tiếp tục đột phá. Cửu Long Đế Vương Công tuyệt học chí cao của hoàng tộc Linh Gia, do Duyên Phong Đế đích thân chỉ điểm truyền thụ, hiện nay dưới sự phát động của Tần Mục, long khí của chín long mạch đổ về đã hóa hình thấm vào trong nước sông, trong sông có rồng bay ra lao về phía Tần Mục. Hắn chiếm cứ thời cơ, không cần đợi ban công thố để lộ sơ hở. Hắn chỉ cần có cơ hội trước là có thể tấn công trước, áp đảo ban công thố. Dùng nguyên khí hùng hậu để áp chế mọi chiêu thức tinh diệu của đối phương, dùng sức mạnh tuyệt đối để trấn áp, chèn ép đè nát đối phương. Cách tốt nhất để đối phó với ban công thố chính là trấn áp tuyệt đối bằng pháp lực, không đọ chiêu thức với hắn. Bùm! Mặt sông nổ tung, nước sông phun thẳng đứng lên trời, hóa thành hình tượng Đại Phật. Xung quanh Đại Phật có thủy long quấn quanh thân Phật cao tới hơn 10 trượng giống như thủy sơn trên mặt sông, năm ngón tay giống như năm ngọn núi, tay nắm ngũ hành bùm một tiếng đập xuống ban công thố. Chín con rồng gầm lên giận dữ, Cửu Long Đế Vương Công và Cửu Long Ngự Phong lôi của lôi âm bát thức được hắn dung hợp làm một, đòn này thể hiện Phật môn thần thông quảng đại, hoàng gia khí tượng vô địch. Chín con rồng nhào tới bùm bùm bùm, dòng nước vượt qua âm thanh, phát ra âm thanh vang vọng như sấm rền, khí thế không gì ngăn cản được. Thế nào là thần thông? Đây chính là thần thông. Pháp lực Tần Mục mạnh nhất là pháp lực, vượt gấp bội so với pháp lực của những người đồng cảnh giới. Cho dù là lão quái vật như trưởng thôn, nếu ở cùng cảnh giới cùng kém hơn hẳn so với hắn. Pháp lực hiện tại của Tần Mục cho dù là ban công thố cùng không thể sánh bằng, hắn cần dùng sức mạnh tuyệt đối để trấn áp ban công thố. Khiến mọi tu hành của kiếp trước, kinh nghiệm hàng ngàn hàng vạn năm của ban công thố đều trở lên vô dụng. Trong lúc đòn tấn công của Tần Mục bộc phát, đòn phản kích của ban công thố cũng bộc phát. Hắn ta dùng kiếm, một kiếm hoàn chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay nhưng ngay sau đó, kiếm quang chói lóa phát ra trong kiếm. Kiếm thứ hai của đạo kiếm thập tứ thiên ngũ khí tam nguyên kết tú, những nơi đi qua, vân lộ đan sen. Ban công thố sử dụng tuyệt học đạo môn tiên thiên thái huyền công, dùng tiên thiên thái huyền công thuần túy nhất để phát động kiếm thứ hai của đạo kiếm. Kiếm quang chứa đựng ngũ khí, mộc giáp, bính hỏa, mậu thổ, canh kim, nhâm thủy, đây chính là ngũ khí thiên nguyên, địa nguyên, thủy nguyên là tam nguyên, thiên nguyên là nhật, gọi là thái dương, thủy nguyên là nguyệt, gọi là thái âm, địa nguyên là trung hỏa. Thi triển chiêu kiếm pháp này, kiếm quang sẽ xây dựng lên thế giới lý tưởng của đạo môn, kiếm nhật, kiếm nguyệt, kiếm địa, ngũ khí triều nguyên. Kiếm pháp của đạo môn có trình độ cực cao về mặt thuật số, thánh địa đạo môn lấy thuật số làm nền móng cho rằng toàn bộ đại đạo trong thiên địa đều có thể dùng thuật số để giải đáp. Đó chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật, con số tạo thành mọi thứ trong thiên địa, bất cứ sự vật nào cho dù là sinh mệnh cũng đều do các con số cấu thành, kết cấu nền tảng đều là các con số vô cùng kỳ diệu. Vì thế đạo môn sáng tạo ra vô cực đồ hình tròn chia thành thái cực đồ lưỡng nghi, còn có cả tứ tượng đồ, bát quái đồ, lục thập tứ quái đồ, dùng để tính toán đại đạo và vạn vật trong thiên địa. Khi những đạo lý này biến thành kiếm pháp, dùng kiếm để tổ thành các hình vẽ, không ngừng tiến hành tính toán, diễn biến thành thiên địa vạn vật, sẽ có được sức mạnh hùng hậu của đạo. Đạo kiếm thập tứ thiên của đạo môn, mỗi phần đều là một thế giới lý tưởng, diễn biến thuật số thuần túy thành những hình ảnh sống động, thể hiện đạo lý kỳ diệu của thiên địa. Đây chính là khác biệt lớn nhất của đạo môn và Phật môn. Đạo môn là thuật học, Phật môn là tâm học. Giữa các đệ tử của đạo môn cũng có một câu nói đùa: thuật số không giỏi vậy ngươi còn tu đạo gì, về nhà chăm con đi. Thần thông của hai người va vào nhau, một bên là thần thông kiếm pháp, một bên là thần thông thân xác và thần thông pháp thuật. Thần thông do pháp lực hóa thành va chạm vào nhau vô cùng đáng sợ, sức mạnh khủng khiếp chấn động mặt sông khiến dòng sông bay lên lơ lửng, chấn động mặt đất khiến mặt đất rung chuyển. Dư âm bùng phát, hàng loạt dòng nước nhỏ bé đâm xuyên qua những cây liễu bên bờ sông, hàng loạt luồng kiếm khí đâm lên những tảng đá ven sông, lập tức đá ngầm trở nên lỗ chỗ vụn nát. Đòn kinh thiên động địa Tần Mục đánh ra lao vào thế giới đạo môn lý tưởng do kiếm quang của Ban Công Thố hóa thành, sức mạnh trấn áp cũng bị số lý ẩn chứa trong kiếm quang phân giải. Trong kiếm pháp của Ban Công Thố, thứ khô khan như thuật số cũng trở lên vô cùng rực rỡ, hút hồn. Trong kiếm quang hút hồn, chín thủy long và thủy Phật nhanh chóng vỡ vụn, không thể chống cự lại chiêu thứ hai của đạo kiếm. Vô số luống kiếm quang lưu động, đánh lên chun do Phật quang Phật kinh xung quanh Tần Mục hóa thành, thành chun xuất hiện các vệt sóng lăn tăn, một khắc sau chun bị đánh vỡ. Sắc mặt Tần Mục không đổi, kiếm hoàn bay lên rơi xuống tay, lập tức kiếm quang trong kiếm hoàn bùng phát, Tần Mục không dùng kiếm Lý Sơn Hà mà dùng luôn chiêu thứ hai của kiếm đồ. Ao ao! Dũng sang đỏ rực một vùng, kiếm quang đỏ tươi giống như đại dương bao la cuồn cuộn, trong huyết quang dường như có đế hoàng nổi lên từ trong biển máu, kiếm chỉ địch thủ, ánh mắt liếc nhìn vạn vật. Một kiếm khai hoàng, máu chảy thành sông. Đạo kiếm và kiếm đồ va chạm vào nhau, Ban Công Thố kêu lên một tiếng, ngũ khí tam nguyên lập tức bị phá vỡ, sát khí tuyệt thế của kiếm quang vô địch ập tới trước mặt. Hắn bay lên không, uốn lượn như rồng, thi triển thân pháp vô cùng kỳ diệu, thân pháp liên tục thay đổi giống như kinh hồng du ngư, phi tước cửu phượng, có điều vẫn không thể né tránh toàn bộ kiếm quang. Phụt, phụt, phụt, trên người hắn máu chảy xối xả, hắn tung người nhảy xuống mặt sông khiến nước sông văng lên tung tóe. Vù! Tần Mục tung người nhảy lên, kiếm quang trong tay biến mất, kiếm hoàn gặp gió hóa thành đại đao. Phụt một tiếng chém đôi mặt sông. Ban Công Thố vung kiếm hoàn nghênh đón đòn này, chỉ nghe hàng loạt tiếng rầm, rầm vang lên, hắn nảy trên mặt nước giống như một viên đá mà đám trẻ con liệng đi, liên tục nảy lên 67 cái mới ổn định thân hình trở lại. Đầu bên kia, Tần Mục đạp mặt sông lao tới, mỗi bước chân đều khiến mặt sông nổ tung, sóng nước bay lên bắn mạnh ra xung quanh. Tần Mục bay trên không trung vẫn chưa hạ xuống đã ở cách xa trăm trượng. Đại đao do kiếm hoàn trong tay hắn hóa thành đột ngột thu lại giống như dòng nước bao quanh nắm tay hắn. Tần Mục tung ra một quyền bùm, mặt sông chấn động, hàng loạt thủy long lấp lánh ánh sáng xanh gầm lên giận dữ lao ra xa mấy chục trượng nhấn chìm Ban Công Thố. Mặt sông lập tức trở lên vô cùng náo nhiệt, 45 con rồng bay ra từ trong quyền của hắn. Dung hợp với nước sông, lao thẳng về phía Ban Công Thố. Những tiếng rầm, rầm vang lên không ngớt. Tần Mục bay người lên, 10 đầu ngón tay xòe ra, lòng bàn tay hướng lên trời, sau đó đột ngột kéo xuống. Hàng loạt tia sấm sét chiếu sáng mặt sông, sấm sét tập trung lại với nhau đánh xuống giữa 45 con rồng. Khi Tần Mục hạ xuống, kiếm hoàn trong tay đã hóa thành vô số luồng kiếm quang, kiếm Lý Sơn Hà. Kiếm quang hóa thành giang sơn hùng vĩ từ trên trời giáng xuống, đập vào lòng sông, uy lực khủng khiếp khiến vô số nước sông phân giải, nước sông trong phạm vi mười mấy trượng đều bị kiếm quang chém thành vô số giọt nước chỉ trong chớp mắt, tạo thành giang sơn trong nước. Máu nổi lên trong nước, nhanh chóng chìm lắng xuống đáy sông. Tần Mục giơ tay, thiếu bảo kiếm trên eo bay vút ra. Ngón trỏ của Tần Mục xoay chuyển, thiếu bảo kiếm cũng xoay chuyển điên cuồng. Vô số kiếm khí bao quanh thiếu bảo kiếm hóa thành toàn kiếm thức chém xuống mặt sông, phóng thẳng xuống đáy sông đuổi theo vết máu kia. Áo hắn tung bay, nhẹ nhàng hạ từ trên không trung xuống. chân đạp mặt sông cuồn cuộn sóng, phía sau tiếng nước ào ào vọng tới, đó chính là những sóng nước dấy lên khi bước chân hắn chạy qua. Nước sông bị hất tung lên trời, tới tận lúc này mới rơi xuống, giống như ngọc quý trút xuống. Trên mặt sông Tần Mục nhích một bước, mặt sông xung quanh chân lập tức biến đổi, nước sông xoay chuyển xung quanh hắn, dưới nước giống như có vô số sao long đang bơi lội đan xen tạo thành một vòng tròn lớn. Phụt! Thiếu Bảo kiếm chém đôi mặt sông bay ra, lượn một vòng trên không trung và vẫn điên cuồng chuyển động, nhưng tốc độ chuyển động mỗi lúc một chậm lại, tới khi Thiếu Bảo kiếm tới trước mặt Tần Mục đã dừng lại không chuyển động nữa. Bao kiếm trên eo Tần Mục hóa thành ngư long bay ra, há to miệng nuốt trọn thanh kiếm, sau đó hóa thành bao kiếm bay về lại eo hắn. Sắc mặt Tần Mục bình tĩnh như thường, đứng lặng lẽ ở đó. Kiếm hoàn bay ra khỏi tay, lơ lửng trước mặt hắn giống như một giọt nước lớn. Xung quanh hắn, hàng loạt tia nước từ từ bay lên tới trên đỉnh đầu hắn giống như mưa ngược. Nước sông bay trên không trung hóa thành mây, hình thành một đám mây bao trùm mười mấy trượng. Trong đám mây có sấm vang chớp giật, đánh ra những tiếng răng rắc liên hồi, ánh chớp thoáng ẩn thoáng hiện, thi thoảng để lộ ra móng vuốt đầy vảy. Ban công thố, ngươi làm ta thất vọng rồi. Giọng Tần Mục bình tĩnh vang khắp mặt sông, hắn lạnh nhạt nói. Mười mấy kiếp tu hành trước đây chỉ có vậy thôi sao, tại sao không dám xuất hiện, ta còn đợi giết ngươi xong về tiếp tục ăn cơm, dù sao cơm cũng sắp nguội rồi. Mặt sông vẫn không có động tĩnh gì. Tần Mục nhíu mày quay người bước lên bờ. Hắn đi ngược trở về, xung quanh là các gương mặt kinh ngạc, ngoái đầu nhìn hắn. Ánh mắt của những người đi chơi di chuyển theo bước di chuyển của hắn. Tần Mục coi như không nhìn thấy, nhặt giấy mực bút nghiên mà mình vứt ra lên rồi lại tới trước thiết chùy, đưa tay nắm lấy càn chùy, đột nhiên hắn vung chùy, nện mạnh xuống mặt đất. Bùm một tiếng động lớn vang lên, không khí phía trước mặt bị hắn đánh thành một bức tường, tiếp theo đó tường không khí cũng bị đánh tan. Tần Mục nện xuống mặt đất lún xuống, nứt ra. Dưới lòng đất vọng tới chấn động. Một thân hình nhanh chóng chạy ra xa. Tần Mục chạy như bay, chỉ trong chớp mắt đã tới trước gậy trúc, tay đập mạnh xuống dưới, gậy trúc cắm phập xuống lòng đất, một dòng máu chảy ra từ lỗ nhỏ mà gậy trúc để lại. Thân hình Tần Mục liên tục di chuyển, mấy bước bay lên hạ xuống đã tới trước đao mổ heo. Tư thế đầu ở dưới chân ở trên, hai tay nắm lấy cán đao, nhấc đao xoay chuyển, soạt, soạt, soạt. Vô số luồng đao quang phóng xuống lòng đất. Thân hình hắn vừa xoay chuyển vừa tiến lên phía trước, đao quang như thác đổ chém xuống lòng đất. Đột nhiên, hai chân Tần Mục tách ra, người bay lên không, sau đó vững vàng hạ xuống, hai thanh đao cắm vào bao đao sau lưng quay người đi vào kinh thành. Không bao lâu sau hắn về lại Ngọc Hương Lâu, bước tới Thanh Trúc Viên. Vòng qua hai ngã rẽ đi qua tượng Nam Hải Quan Âm tới trong phòng riêng. Hai đại vu trong phòng riêng vẫn ngồi đó nhìn thấy hắn lập tức lộ vẻ kinh hãi. Tần Mục nói. Đồ ăn vẫn nóng chứ? Một đại vu trừng trừng nhìn hắn, đại vu còn lại vội vàng gật đầu. Rượu thì sao? Tần Mục lại hỏi. Rượu hơi nguội. Tần Mục xua tay nói. Vậy ngươi đi hâm nóng lại bưng lên đây. Ngươi ở lại rót rượu cho ta. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 279 trong rượu có độc. Một lát sau đại vu đi hâm rượu bưng rượu quay trở về. Đại vu còn lại chắt rượu đợi khi rượu trong mới rót một bát rượu cung kính đặt trước mặt Tần Mục. Hạ độc chưa? Tần Mục ôn tồn hỏi. Hai đại vu hoàng kim cung vội vàng nói. Không dám. Tần Mục cười ha ha. Ta vốn là thần y theo học Ngọc Diện Độc Vương, nếu như các ngươi dùng độc trước mặt ta vậy thì sẽ thật nực cười. Hai đại vu chỉ biết cười xòa. Tần Mục xa sầm mặt, chỉ vào rượu trước mặt nói với đại vu đi hâm rượu. Uống đi. Đại vu đó mặt biến sắc, hai chân run rẩy. Sắc mặt Tần Mục càng xa sầm,

không ngờ lần này bị thái tử gọi tên. Hắn giống như bị tuyên bố tử hình đợi qua thu chém đầu. Cũng không biết vị thánh giáo chủ này có bị sao chổi chiếu đầu hay không mà đi tới đâu là nơi đó gặp tai họa. Tần Mục thấy sắc mặt hắn không được ổn, vội an ủi nói. Lần này đi không có nguy hiểm gì. Thái tử Linh Ngọc Thư vốn là người của Thái học viện, cũng là chỗ quen biết cũ với chúng ta, quan hệ cũng khá thân thiết. Hắn rời kinh đi cứu tế thiên tai có dẫn theo cao thủ của công bộ, không phải đi bình loạn mà là đi kiểm tra xưởng chế tạo ở các địa phương và loại bỏ tuyết sơn hình thành sau nạn tuyết hoặc xây cầu đắp đê, không có nguy hiểm gì. Thẩm Vạn Vân rầu rĩ. Hy vọng là vậy. Tư Vân Hương thì có phần ủ rột thất vọng. Không có nguy hiểm gì ư. Ba người đi theo quản sự tới phòng mình ở thần thông cư, quản sự sắp xếp cho họ ở rất gần nhau, ba gian nhà nối liền nhau. Tần Mục nói với Thẩm Vạn Vân và Tư Vân Hương. Lần này đi không biết khi nào mới về được, các ngươi hãy tìm một vài thần thông cần tu luyện đi. Thẩm Vạn Vân ánh mắt vụt sáng, đề nghị. Việt Thanh Hồng và Vân Khuyết hai ngày này sẽ đột phá trở thành thần thông. Giáo chủ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, lần này đi hưởng phúc chi bằng hãy dẫn theo họ. Tần Mục cười nói. Ngươi nói có lý. Trước khi thái tử xuất phát, phàm là cao thủ thần thông sẽ đều dẫn đi cả. Thẩm Vạn Vân tinh thần phấn chấn, hào hứng nhủ thầm. Nếu như phải chết, mọi người cùng bên nhau cho náo nhiệt đầy đủ. Tư Vân Hương chớp mắt. Một bàn tay trắng ngần đưa ra trước mặt Tần Mục. Tần Mục lấy thẻ sách của mình đặt vào tay nàng ta. Tư Vân Hương hoan hô một tiếng rồi lập tức chạy đi. Thẻ sách của thần thông cư chỉ có thể vào tới tầng 2 của Thiên Lục Lâu. Thẻ sách của Tần Mục thì có thể vào tầng 3 đọc sách. Mỗi lần tới Thiên Lục Lâu nàng ta đều mượn thẻ sách của Tần Mục. Thái học viện có Thiên Công Điện, có một số tượng đường. Thiên Công Đường giống như Thiên Ma Giáo. Thiên Công Điện nghiên cứu chế tạo cơ giới, chế tạo linh binh, đóng tàu xây cầu, làm đường chế tạo xe, tất cả đều qua tay sĩ tử Thiên Công Điện. Thái học viện là do quốc sư và thiên ma sư tổ cùng nhau xây dựng, vì thế các điện của Thái học viện dạy học đều dựa theo các đường của thiên ma giáo. Đây cũng chính là điểm khiến Xuyên Khang Quốc bị các môn phái chính đạo như Đại Lôi Âm Tự, đạo môn không ra. Sĩ tử của Thiên Công Điện sau khi ra ngoài đều tới công bộ của triều đình nhận chức. Lần này các sĩ tử do Thái tử Linh Ngọc Thư dẫn đi phần lớn là sĩ tử của Thiên Công Điện, những người còn lại đều là quan viên công bộ. Phần lớn quan viên của công bộ đều tới từ Thiên Công Điện, cũng coi là bạn học của nhóm người Tần Mục. Trong công bộ thượng thư lớn nhất, sau đó là công bộ thị lang. Công bộ thị lang của triều đình là thiên công đường chủ của thiên ma giáo đơn do tín. Công bộ chia làm 4 ty, công bộ ty cai quản các công trình thành trì đất gỗ, đồn điền ty cai quản phân phối đất đai, ngu bộ ty cai quản rau xanh lương thảo, thủy bộ ty cai quản công trình thủy lợi. Lang trung và quan viên của 4 ty này phần lớn đều là đường chủ, hương chủ của thiên ma giáo, còn các quan viên khác của 4 ty công bộ cũng có rất nhiều người là đệ tử thiên ma giáo, ngoài ra có một bộ phận nhỏ là những sĩ tử xuất thân từ Thái học viện. Thiên ma giáo và Thái học viện chiếm tuyệt đại bộ phận quan chức của công bộ. Học để dùng thiên công, tượng đường, thái đường, vũ đường, nông đường của thiên ma giáo đều là nhân tài mà công bộ cần, đều có thể vào công bộ của triều đình. Vì thế khi Tần Mục nhìn thấy Linh Ngọc Thư dẫn theo những quan viên này, không khỏi cảm thấy thú vị, phần lớn đều là người của thiên ma giáo. Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng, Vân Khuyết, Vệ Dung và Tư Vân Hương đều đã tới, Thẩm Vạn Vân bị bọn họ đánh cho mặt mày sưng húp nhưng vẫn vô cùng đắc ý. Tư Vân Hương nhìn thấy quan viên công bộ do Linh Ngọc Thư dẫn tới cũng lộ vẻ kinh ngạc, hỏi nhỏ Tần Mục. Giáo chủ thái tử cũng là người của chúng ta sao? Tần Mục có chút động lòng, nói với Linh Ngọc Thư. Điện hạ, người nghe nói về thiên thánh giáo bao giờ chưa? Linh Ngọc Thư không tiếp lời, vội nói. người đã tới đủ, chúng ta mau lên đường. Lần này phụ hoàng ra lệnh cho ta tuần tra địa lý các châu quận trong cả nước, kiểm tra thủy lợi, thủ thành sau thiên tai, còn phải đo đạc đất đai các nơi, kiểm tra rau xanh lương thảo. Tới mỗi một nơi, ta sẽ hỏi quan viên ở đó, các ngươi thì đi kiểm tra vấn đề thủy lợi, thủ thành, đất đai và lương thảo của nơi đó và tiến hành đối chiếu. Các quan viên đều nhất loạt đồng ý. Linh Ngọc Thư lại nói, cho dù là tới châu quận nào đi nữa, một khi có vấn đề thủy lợi, thủ thành cần điều chỉnh hoặc có quan viên cường hào cướp đoạt đất đai hoặc lương thực không đủ đều cần bẩm báo đúng sự thật. Công bộ thượng thư vội vàng nói, điện hạ, cả nước lớn như vậy, châu quận lại nhiều vô kể, e rằng chúng ta đi 2-3 năm mới có thể tuần tra hết một lượt. Linh Ngọc Thư cười nói, vì thế ta tìm được tàu nhanh, chắc sắp tới rồi. Con tàu này là con tàu nhanh nhất của nước ta, tên là Truy Vân, nghe nói nó được chế tạo với tay nghề điêu luyện, đợi lát nữa lên tàu các ngươi hãy xem đan lư của nó, rất kỳ diệu. Hơn nữa lại là một con tàu bọc thép. Rất nhiều quan viên công bộ sắc mặt có phần kỳ quặc, ho liên tục, có người còn đưa mắt nhìn Tần Mục. Tần Mục sắc mặt cũng kỳ quặc, con tàu mà thái tử nói hình như là Truy Vân đảo thuyền của Phản Vân Tiêu. Khi trước Tần Mục luyện chế 5 con tàu như vậy, 3 con tàu lớn thuộc sở hữu của Thiên Ma Giáo, 2 con tàu nhỏ thì một con thuộc về Tần Mục, một con thuộc về Phản Vân Tiêu. Khi luyện chế tàu có rất nhiều quan viên của công bộ ở đó. Nói không chừng hoàng đế tiếp theo sẽ trở thành một vị thiên vương hoặc hộ pháp của thiên thánh giáo ta. Tần Mục trong lòng nói thầm. Thái tử Ngọc Thư thật có duyên với thiên thánh giáo ta. Thiên công đường chủ nói nhỏ với Tần Mục. Giáo chủ, mấy ngày trước phản hương chủ tìm ta, nói muốn đổi một chiếc tàu lớn, ta còn bực bội. Thì ra phản hương chủ có phi vụ làm ăn với thái tử. Tần Mục sở khóc sở cười. Linh Ngọc Thư và mọi người đợi một lát, một con tàu vân gỗ từ từ bay tới trên không trung, sau đó từ từ hạ xuống, dừng lại ở trước cổng Thái học viện. Phản Vân Tiêu và một nhóm thổ phỉ quần áo nghiêm chỉnh, đứng trên mũi tàu hành lễ, nói: bái kiến thái tử điện hạ, bái kiến giáo chủ thánh sư. Linh Ngọc Thư vội vàng quay đầu nói với Tần Mục. Tần giáo chủ, con tàu này cũng là sản nghiệp của thiên thánh giáo, các người sao thu tiền đắt quá, lòng dạ đen tối. Tần Mục an ủi nói. Điện hạ có điều không biết, trước đây bọn họ đều là cường đạo, vì thế lòng dạ đen tối một chút. Linh Ngọc Thư kinh ngạc. Mọi người lần lượt lên tàu, đúng trong lúc này một thái học sĩ tử chạy tới, lên tàu. Nói, ta tới trễ rồi. Đó là một công tử rất tuấn tú. Linh Ngọc Thư vội vàng bước tới nói nhỏ. Muội muội, sao muội lại tới đây? Công tử tuấn tú kia chính là Linh Dục Tú cải trang nam giới, cười nói. Huynh không cho ta tới, ta đã xin phép phụ hoàng cho phép ta đi. Gã chăn trâu. Linh Dục Tú bỏ mặc Linh Ngọc Thư ở đó chạy tới bên Tần Mục, mắt cười cong cong. Có nhận ra ta không? Tần Mục ngờ vực nói. Béo. Dục Tú muội. Linh Dục Tú chuyển giận thành vui mừng, đấm một cái lên ngực hắn, cười nói. Ngươi còn dám nói, ta sẽ đánh ngươi rớt xuống tàu. Linh Ngọc Thư thấy nàng ta đấm một cái lên ngực Tần Mục. Nhìn có vẻ rất mạnh tay nhưng thực ra rất nhẹ, liền hừm một tiếng. Muội muội này hình như càng ngày càng không nghe lời đại huynh là hắn nữa. Tư Vân Hương tới bên cạnh Tần Mục nhìn Linh Dục Tú mỉm cười không nói gì, cúi đầu trêu đùa Long Kỳ Lân. Linh Dục Tú nhìn lưng nàng ta, ánh mắt chuyển động, khẽ cười nói. Gã chăn trâu, ta đi thay một bộ đồ khác. Linh Ngọc Thư vội vàng bước tới. Nói, muội muội mặc trang phục nam nhi rất tốt mà, muội mặc thế này rất đẹp. Thật sao? Linh Ngọc Thư gật đầu rất dứt khoát. Tàu bay lên không tiến về Gia Châu cách xa 300 dặm, Gia Châu nằm ở Giang Hạ, đi về phía đông 2000 dặm chính là Đông Hải. Công bộ từng làm một cây cầu bắc qua sông ở nơi này, bắc qua 20 dặm sông Đồ Giang. Hơn 100 người trên tàu nhìn xuống, chỉ thấy cầu bị gãy ở giữa, thiếu mất nhiều mặt cầu và trụ cầu. Chắc là khi nạn tuyết thời tiết quá lạnh, mặt sông đóng băng, trên sông hình thành núi băng trượt từ thượng du xuống làm gãy cầu. Tới nay nước sông cuồn cuộn chảy xiết, sửa cầu không hề dễ dàng. Tàu hạ xuống thành Gia Châu, Gia Châu Phủ Doãn vội vàng tới nghênh đón, Linh Ngọc Thư nói. Phủ Doãn điều phái các bậc thần thông, giao cho công bộ thị lang đi sửa cầu. Gia Châu Phủ Doãn vội vàng điều động các bậc thần thông trong thành Gia Châu, hàng trăm bậc thần thông đi theo Thiên Công Đường chủ tới trên mặt sông. Tần Mục và mọi người cũng đi theo, vừa đi ngẫm nghĩ xem nước xiết thế này làm thế nào để sửa cầu. Thiên Công Đường chủ dẫn theo các bậc thần thông thét lên một tiếng, pháp lực phóng ra, nước sông Đồ Giang lập tức bay bổng lên tạo thành một đường cong, lơ lửng trên không chừng 5-6 dặm mới hạ xuống lòng sông. Trong phạm vi 5-6 dặm, nước sông cạn kiệt, đáy sông không có một chút nước đọng, nước trong bùn đất cũng bị hàng trăm thần thông làm khô. Các vị, nung chảy đá nối cầu. Thiên Công Đường chủ ra lệnh, rất nhiều bậc thần thông có chu tước linh thể bước tới. Hàng loạt lò lửa được dựng dưới đáy sông, đá được vất vào trong lò. Những thần thông này tự thi triển thần thông, hỏa điểu bao quanh lò lửa, đun nóng chảy đá trong lò thành dung nham. Một nhóm quan viên công bộ khác bước tới, dùng pháp lực kiểm soát thình thái dung nham, dùng dung nham đổ vào trụ đá. Một lát sau, các trụ đá nhô lên từ dưới đáy sông, lại có rất nhiều quan viên công bộ bay tới từ trên ngọn núi bên cạnh, mang theo rất nhiều đá, các phiến đá được sắp xếp ngăn nắp. Một canh giờ sau, cầu đã được nối liền. Tần Mục trong lòng kinh ngạc, khen ngợi không ngớt lời. Đây mới gọi là thần tích, tay nghề điêu luyện.